Truyền kỳ chiến thần, chương 1777. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1777 Đại Tổng Quản, ngài tới như thế nào? Nhìn thấy người tới, cha con nhà họ Sài đều là sắc mặt khẽ biến đổi, tuy rằng thân phận là gia chủ cũng lập tức khom mình hành lễ. Đông vực trời đất bao la, tu sĩ vô số, năng giả xuất hiện lớp lớp, nhà họ Sài chỉ là xem như nhất lưu gia tộc. Mà trước mặt lão già, lại là thủ hạ vực chủ tín nhiệm nhất, ô vi cao thâm khó đoán, địa vị càng là dưới một người, trên vạn người. Liền tính đông vực chủ con vợ cả cũng sẽ đối lão già cung kính nếu là trưởng bối, đừng nói bọn họ. Thật không nghĩ tới, sự việc lúc này tự nhiên kinh động khi ông ấy là lão nhân gia. Cùng chủ cũng lui đến một bên, hơi hơi khom người. Bốn phía không ngừng có tu sĩ vọt tới, hơn nữa trước đây bị nhốt ở xương trắng ảo cảnh chung tu sĩ, lúc này khắp đất trời tập thành một số lượng cường giả lớn. Cũng có không ít người nhận ra lão già, nhìn ông ấy cúi người mà hành lễ. Không có biện pháp nha, trước đó không lâu ở Bắc Vực liền có thượng cổ ma tôn thức tỉnh, tuy rằng cuối cùng bị giết nhưng trải qua gian nan vô cùng, làm cho chỉ chủ Bắc Vực rất là chật vật, hiện tại vực chủ chính là coi trọng việc này, không nghĩ tới thật sự có hơi thở của ma tôn xuất hiện. Bất đắc dĩ ông lão áo xám biểu tình, đảo qua bốn phía. Sau đó ông ấy duỗi tay một cái, một ít khi đen còn sót lại ở thiên địa chỉ gian, bị ông ấy thu nạp ở trong tay. Như là từ khí ma tôn, hợp lại sợ bóng sợ gió một hồi. Đại Tổng Quản nhíu mày lắc đầu. Đại Tổng Quản, rốt cuộc là chuyện như thế nào, tôi đang chờ cũng là cảm giác có được hơi thở của thượng cổ ma tôn, chính là mang danh đến đây đánh chết tà ám, nhưng đến nơi này lại đã không có. Một người tu sĩ trung niên tựa hồ nhìn ông lão tương đối quen thuộc, lúc này lớn gan mở miệng. Cái này, liền phải hỏi những người có mặt ở đây. Đại Tổng Quản lắc lắc đầu chỉ tân trạm cùng đám người nhà họ Sài. Cũng là sau khi ông ấy cảm nhận được hơi thở của ma đầu, mới vào thánh cảnh, lúc này mọi người bên trong, đám người tân trạm cùng trên người nhà họ Sài, đều có chút ma khí tựa hồ cùng việc này có chút liên hệ. Tức khắc bốn phía rất nhiều đôi mắt đều là hướng tới đám người tân trạm ma nhìn. Tuy rằng khả năng ma đầu đã không có, chỉ có thể tạo ta bóng ma giả, những người này rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Gia chủ nhà họ Sài, tôi nhớ rõ nơi này là nghĩa trang đại năng. Đại Tổng Quản quét tòa ra bốn phía, nhíu mày nói. Cậu cùng ba cậu, không tiếc phá hư quy tắc đến đây bằng hình chiếu, hẳn là không phải so lão phu càng sớm cảm ứng được ma khí này, vậy các người đến đây, mục đích là cái gì? Ma khí kia, không phải là các người làm ra đó chứ? Hồi Đại Tổng Quản, ma khí này cùng nhà họ Sài chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Gia chủ nhà họ Sài vội vàng chắp tay nói, cấu kết thượng cổ ma tộc chính là xét việc giết chết cả nhà, nhà họ Sài chúng tôi ra lớn nghiệp lớn, không muốn tự đưa mình vào nơi nguy hiểm. Không dối gạt Tổng Quản, tôi lần này tới, hoàn toàn là vì khuyền tử báo thù. Báo thù, Sài chính đạo đã chết, Đại Tổng Quản cũng là sửng sốt, bốn phía tu sĩ cũng là có chút giật mình. Sài chính đạo là nhà họ Sài chỉ định người thừa kế, chẳng những tu vi tình vi, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Ở toàn bộ đông vực cũng là rất có tên tuổi. Mà lần này đi thánh cảnh cơ duyên không bắt được, ngược lại bỏ mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Sài chính đạo tu vi cao, hơn nữa nhà họ Sài lưu lại đủ loại thủ đoạn, nếu là chết ở nghĩa trang đại năng nào đó bố trí, hoặc là có khả năng vô số yêu thú vây công hạ đảo. Nhưng nghe gia chủ nhà họ Sài ý tứ, hắn là chết trong tay một tu sĩ nào đó, tu sĩ nào to gan như vậy, lại có loại thực lực này. Là công chủ giết con gái của cậu, Đại Tổng Quản nghi hoặc nói. Không phải, là tu sĩ. Gia chủ nhà họ Sài vội vàng lắc đầu. Mà là người này, anh ta giết con của tôi, cho nên tôi bất luận, mới có thể không màng quy tắc tiến vào giết anh ta. Gia chủ nhà họ Sài nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tân trạm, cực kỳ phẫn nộ. Thằng nhóc này giết Sài chính đạo. Nhìn đến tân trạm, trong lòng các tu sĩ đều là giật mình, rất nhiều người đều nhớ kỹ bộ dáng của tân trạm. Có thể giết Sài chính đạo, tu sĩ này cũng là kẻ tàn nhãn. Liền điểm này chính là nguyên nhân, đáng ra cha con hai người muốn giết chết anh ta. Chấm, Đại Tổng Quản có khác thâm ý nói, giấu giếm ma tôn chính là tử tội, cái gì đều không thể gạt được Tổng Quản, nguyên nhân đương nhiên không chỉ là như thế. Nhìn gia chủ nhà họ Sài im như ve sâu mùa đông, Sài lão gia lúc này tiếp nhận câu chuyện nói. Trước khi chính đạo chết từng phát ra truyền âm, báo cho chúng ta biết thằng nhóc này cùng thượng cố ma tôn có liên hệ, chẳng những ông A ôm hận mà chết, hơn nữa người này còn hại chết đi gần 500 tu sĩ nghĩa trang đại năng. Bởi vì lão phu luôn luôn ghét ma như thù cho nên xem hướng nhi vô lực chống đỡ, mới có thể kế tiếp đuổi tới nơi này. Anh ta cấu kết ma tôn, hại chết 500 tu sĩ. Trong lòng không ít người nhảy dựng, khiếp sợ nhìn về phía tân trạm. Tại vùng đất này, bất luận cùng ma tôn cấu kết đều là tử lộ. Mà giết gần 500 tu sĩ, cái có thể đi vào tu sĩ nghĩa trang đại năng, một khi xác nhận những tu sĩ bạn bè thân thích gia tộc môn phái, sợ là cũng xế không bỏ qua cho bọn họ. Cách chương.